có một châu như trên thế giới này. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thừa Quân về đến biệt thự đã là 1 giờ đêm. Trong nhà cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Trên chiếc giường cũng không còn hơi ấm của cô. Mọi thứ về cô dường như được xóa sạch khỏi cuộc sống của anh vậy. Dương Thừa Quân nằm vật ra giường. Chỉ mới xa cô có 1 tháng mà anh đã chịu không được rồi. Người phụ nữ này không có gì đặc sắc nhưng lại khiến anh không cách nào dứt ra được. Ngày mai anh chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ. Buổi sáng Dai Dai gọi điện thoại cho Dương Khâm Minh xin nghỉ giúp cô và Tiểu Như. Hôm nay hai người quyết định sẽ về nhà mẹ Vân. Tiện thể sẽ gọi ba của Dai Dai đến để nói rõ mọi chuyện. Biết chắc sẽ không giấu được ông nên Dai Dai chỉ đành làm liều một phen. Trước sau gì cũng sẽ bị giáo huấn cho một trận. Chi bằng bây giờ nghe cả hai người mắng luôn một thể. Nghe tin cô và Dai Dai cùng về bà Vân vui ra mặt. Vừa vào đến cửa bà đã bắt hai đứa ngồi xuống xem tivi ăn trái cây. Còn phần bà thì ra sau bếp chuẩn bị nấu nướng. Một lúc sau điện thoại của Dai Dai vang lên. Là ba tớ gọi. Tớ xuống dưới đón ông ấy đã. Dai Dai quay sang nói với cô. Đi bên cạnh Dai Dai là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Ăn mặc có phần lịch lãm và chỉnh chu. Mẹ Vân đây là ba của con. Dai Dai giới thiệu với mẹ Vân về ba của mình. Ông đưa tay ra chào hỏi bà Vân. Chào chị, tôi là Lã Gia Phong. Bà Vân cũng đưa tay ra niềm nở chào lại ông. Còn tôi là Châu Vân. Ông anh cứ tự nhiên như ở nhà là được. Ông Phong nghe bà nói vậy chỉ cười. Một lúc sau trên bàn ăn đã bày đủ các món ăn thịnh soạn do chính tay bà Vân nấu. Nếu ông anh không chê cứ ăn nhiều một chút. Nhìn thấy mẹ Vân gấp đồ ăn cho ông Phong. Hai cô gái liền nhìn nhau cười tít mắt. Ây yô, bà à, bà có phúc thật đó. Hai đứa con ngưỡng mộ quá a a a. Dai Dai nhìn ba cô trêu chọc. Cái con bé này. Ông Phong khẽ liếc nhìn con gái mình một cái. Nãy giờ không khí vui vẻ. Đột nhiên bà Vân như nhớ ra chuyện gì liền lên tiếng hỏi. Dai Dai, có phải con nói hôm nay có việc gì muốn nói với hai ông bà già chúng ta phải không? Phải đó, lúc sáng con bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy? Ông Phong thấy bà mở lời trước cũng liền nói thêm. Châu Tiểu Như nhìn Dai Dai lo lắng. Nếu như Dai Dai bị la e rằng mẹ Vân cũng sẽ chỉa mũi giáo về phía cô. Con có thai rồi. Dai Dai quấy gầm mặt đáp. Cái gì? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bác Quân Nhất Tiêu hát Amon. 2. Bác Quân Nhất Tiêu. Tiểu Trang. 3. Lâm Hạ Bạch Lạc. 4. Gói hết sự dịu dàng của trời đất gửi cho chị. Ông Phong trợn trừng mắt nhìn con mắt. Con nói thật sao Dai Dai? Con có thai bao lâu rồi? Mẹ Vân lo lắng nhìn Dai Dai. Con có thai được 7 tuần rồi. Dai Dai vẫn không dám ngước mặt lên nhìn ba cô. Ông Phong vẫn im lặng không nói khiến cho bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng. Cha của đứa bé là ai? Nó có chấp nhận đứa trẻ này không? Ông Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng. Anh ấy là con trai của ông chủ tập đoàn Dương Thiệu mà con đang làm. Vậy nó có chịu trách nhiệm với con không? Bà Vân cũng lo lắng không kém. Mẹ và chú hai người bình tĩnh. Để con trả lời thay Dai Dai là được. Cô lúc này không nhịn được liền lên tiếng. Được vậy con nói đi. Bà Vân liền nói. Anh ấy rất tốt. Con chuẩn bị một lễ cưới cho Dai Dai rồi. Mọi người không cần phải lo lắng gì hết. Vậy tại sao con bé Dai Dai lại không chịu đưa thằng nhãi đó đến gặp ta? Ông Phong tức giận nhìn con gái mình rồi quay sang cô. Công việc hiện tại của anh ấy rất bận nên con vẫn chưa có thời gian đưa anh ấy đến gặp ba. Dai Dai ôm lấy cánh tay của ông. Vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi. Chỉ là đi gặp ba vợ một hôm không thể rời công việc lại sao? Rốt cuộc là nó có xem trọng người ba vợ này không hay chỉ quan tâm đờ ến đứa bé trong bụng con. Ông Phong nghiêm túc nhìn đứa con gái của mình. Ba đừng tức giận, là con sai rồi. Con không nên giấu ba. Gọi thằng nhãi đó đến đây. Ba nhưng mà, ta nói gọi thằng nhãi danh đó đến đây. Ông Phong tức giận nhìn Dai Dai. Cô liền lo sợ lấy điện thoại ra ấy số gọi cho Khâm Minh. Cô biết bây giờ Dai Dai đang rất sợ hãi, chắc chắc không thể cầm nổi điện thoại mà gọi cho Dương Khâm Minh. Alo Tiểu Như, có chuyện gì? Dương Khâm Minh đầu dây bên kia vẫn đang vui vẻ chưa biết chuyện gì. Anh mau đến nhà em. Hôm nay ba của Dai Dai có ghé qua ăn cơm. Ông ấy muốn gặp anh. Vậy sao Dai Dai không gọi cho anh? Dai Dai, cậu ấy, anh biết rồi. Em tắt máy, anh đến ngay. Dương Khâm Minh liền dự cảm có chuyện chẳng lành. Anh phóng như bay xuống hầm gửi xe. Không khí trên bàn ăn bắt đầu căng thẳng. Bốn người oi nhìn nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Cứ như vậy mà chờ đợi. Cách chương.